Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Phong Thần Sắc Lệnh. Chuyện đầu đuôi, Mạc Hà rốt cuộc biết, đồng thời cũng để cho hắn biết, cái thế giới này rất dài thời gian bên trong, có rất nhiều bí mật không có hạ xuống cuốn sách trên. Cuối cùng vẫn nắm giữ ở rất ít người trong tay. Ở Thanh Mai đạo trưởng Thanh sau khi tỉnh lại, Mạc Hà phụ mẫu và hai đứa nhỏ lại ở trên núi ở một ngày. Phát hiện Thanh Mai đạo trưởng khí sắc tốt lắm không thiếu. Cho nên cách một ngày rời đi, trước khi đi dặn dò Mạc Hà, nhất định phải chiếu cố thật tốt Thanh Mai đạo trưởng. Hai đứa nhỏ cũng khó được hiểu chuyện một lần. Cuối cùng không có đi níu Thanh Mai đạo trưởng dâu. Thật bất đồng. Liền liền cái này Vọng Nguyệt Sơn cũng thay đổi được càng cao lớn hơn. Đứng ở Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi, Mạc Hà hướng dưới núi nhìn ra xa. Hắn phát hiện đi qua sau đêm đó, Vọng Nguyệt Sơn tựa hồ đổi được càng cao lớn hơn liền một ít. Cỏ cây cây cối đổi được hơn nữa tươi tốt. Linh khí chung quanh cũng càng thêm đậm đà. Như vậy biến hóa không chỉ là Vọng Nguyệt Sơn một nơi, bao gồm toàn bộ huyện Tử An, tựa hồ cũng là như vậy. Cỏ cây đổi được hơn nữa tươi tốt, linh khí so với trước kia đổi được hơn nữa đậm đà. Nhìn những biến hóa này, Mạc Hà liền nghĩ đến mình thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang. Trải qua sau đêm đó, mình thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang, tựa hồ vậy xảy ra một ít biến hóa. Bây giờ Mạc Hà ý thức chìm vào thức hải, là có thể thấy được vậy đạo trước trời không diệt linh quang. Ánh sáng so với trước kia mà nói hơn nữa sáng ngời. Hơn nữa ở phía trước trời không diệt linh quang bên trong, mơ hồ có một tầng phù văn đang với nhau đan vào một chỗ. Như vậy biến hóa, Mạc Hà có chút quen thuộc. Ở hắn cho pháp khí bên trong luyện nhập cấm chế thời điểm, không có bệnh hoàn thành cấm chế, và những thứ này đan vào một chỗ phù văn liền đặc biệt tương tự. Hơn nữa bằng vào kiếp trước di trạch bên trong, những cái kia không lành lặn đến đặc biệt lẻ tẻ hình ảnh, Mạc Hà đã rõ ràng, mình thức hải bên trong, đạo này trước trời không diệt linh quang, tựa hồ ở đó trễ thu được một vài chỗ tốt, mơ hồ bây giờ có diễn hóa ra cấm chế khuynh hướng. Mà cái này thì đồng nghĩa với, ở tương lai một ngày nào đó, cái này trước trời không diệt linh quang, rất có thể lần nữa thay nghén thành một món bảo vật. Suy nghĩ một chút, ở buổi tối kia, mình lợi dụng kinh quỷ la tiêu diệt cái đó cấp 6 thần linh tàn hồn. Khi đó liền có cảm giác có vật gì tiến vào mình trong cơ thể. Sau đó không có vào thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang. Hôm nay cẩn thận hồi tưởng một chút, ở loại trạng thái kia bên trong, vậy đạo tàn hồn có thể đồ còn dư lại, có thể chỉ có hắn thân là thần khéo léo thần ấn. Theo Mạc Hà biết, thần linh thần ấn, bản chất lên cũng là do phù văn tạo thành, hiển lộ bên ngoài chính là bọn họ chán vậy đạo thần văn. Nhưng là đặc biệt thần kỳ là, cái này ở giữa thiên địa cho tới bây giờ không có hai cái thần linh thần ấn là hoàn toàn giống nhau. Dù là giống vậy một cái thần vị, trước sau hai vị thần linh cũng đảm nhiệm qua, bọn họ vậy cũng có mỗi người bất đồng thần ấn, liền liền y theo thần linh thần vực phương pháp, sáng tạo ra minh phủ âm trạch thành lập phương pháp, mỗi một cái âm trạch đứng đầu, trên trán hình thành phù ấn. Vậy đều có nhỏ xíu khác biệt, đối với mình thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang biến hóa. Hai ngày trước, chiếu cố Thanh Mai đạo trưởng, cộng thêm mình phụ mẫu vậy ở trên núi, Mạc Hà cũng không có nhiều ít thời gian tìm tòi nghiên cứu. Mà hai ngày này sư phó trạng thái đã tốt hơn nhiều. Mạc Hà cũng chỉ rút ra một ít thời gian nghiên cứu một chút. Phát hiện cái này trước trời không diệt linh quang, cũng không có gì quá biến hóa lớn. Nếu như bây giờ nói là biến hóa chính là tạm thời có thể mang cho Mạc Hà một vài chỗ tốt. hiệu quả tựa hồ lại tiến một bước tăng cường. Nói thí dụ như tăng nhanh Mạc Hà tốc độ tu luyện chỗ tốt, còn có nâng cao Mạc Hà năng lực lĩnh ngộ chỗ tốt. Tác dụng không thế nào đổi, nhưng là hiệu quả nhưng mạnh rất nhiều. Hai ngày này Mạc Hà lúc tu luyện đã rõ ràng cảm thấy biến hóa, ngay cả mình đầu óc bên trong xây dựng quan tưởng đồ. Vậy tựa hồ ở phía trước trời không diệt linh quang chiếu rọi xuống, so với trước kia hơn nữa dễ dàng. Bất quá đoạn này thời gian, Mạc Hà có thể hoa trong tu luyện tâm tư xác thực không nhiều. Thanh Mai đạo trưởng mặc dù nói thân thể khỏe xem chuyển tốt, nhưng là thân thể của hắn chân chính tình huống, bất kể là Mạc Hà vẫn là Thanh Mai đạo trưởng, hai người câu đều là trong lòng biết bụng minh. Bây giờ Thanh Mai đạo trưởng đã có thể xuống đất đi lại, nhưng là cảnh giới tu vi so với trước kia mà nói, rớt xuống một cái cảnh giới nhỏ, mặt mũi già rất nhiều, tóc và râu tựa hồ vậy mất đi sáng bóng, thân thể mặc dù như cũ cao ngất, nhưng là rơi vào Mạc Hà trong mắt, luôn là có một loại bên ngoài mạnh trong giống mùi vị. Đi tới cái thế giới này lâu như vậy, Mạc Hà lần đầu bởi vì Thanh Mai đạo trưởng mà cảm thấy bi thương. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, dù là mình là một cái xuyên việt trọng sinh người, có cái này một cái người trưởng thành linh hồn, nhưng nhiều năm như vậy sống chung, phần này thầy trò tình nghĩa, nhưng là thực đánh thực tồn tại, không trộn lẫn nửa điểm giả tạo, cho nên nhìn thấy Thanh Mai đạo trưởng bộ dáng bây giờ, Mạc Hà thật không biết nên nói cái gì. Trở lại trong Thanh Mai quan, Mạc Hà liền thấy Thanh Mai đạo trưởng đứng ở đó hai cây dưới cây Thanh Mai, hai tay khoác lên hai cây trên thân cây, trên tay thanh quang lóe lên, lại dùng linh lực bồi dưỡng cái này hai cây. Đây là Thanh Mai đạo trưởng tự mình tìm tòi ra được pháp môn, cũng là nguyên nhân chính là có cái pháp môn này. Nguyên bản cái này hai viên thông thường cây thanh mai mới có chút bất phàm hiệu quả, có thể kết ra như vậy trái cây. Sư phụ, cái này, Mạc Hà há miệng, hắn vốn là muốn cho Thanh Mai đạo trưởng dừng lại, không muốn lại tùy ý vận dụng trong cơ thể linh lực. Nhưng là há miệng một cái, những lời này nhưng cũng không có nói ra miệng, bởi vì ở trong một cái chớp mắt này, Mạc Hà đột nhiên nghĩ đến kiếp trước, hắn bệnh nặng nằm ở bệnh viện vậy đoạn thời gian, đã từng thấy qua một cái cụ già. Cái đó cụ già là một bức tượng sư, ở tánh mạng hắn cuối, dù là ở trên giường nhỏ, vậy vẫn không có quên điều khác. Thời điểm bắt đầu, Mạc Hà cho là cụ già đối với phần này nghệ thuật nhiệt tình. Có biết sau tới một lần và cụ già trò chuyện, Mạc Hà mới biết vậy bởi vì sao? Ông già những lời đó Mạc Hà vĩnh viễn không quên được. Làm cả đời điêu khắc sư, cũng không có liền ra manh mối gì. Cho đến lâu năm liền một ít, mới có một ít tên tuổi nhỏ. Đáng tiếc cũng đã ngày giờ không nhiều. Thừa dịp còn sống, ta muốn cho con cái và bạn già lưu lại chút gì. Cả đời không có gì bản lãnh khác, liền con đại bàng này khắc tay nghề còn cầm cho ra tay. Chờ ta không có ở đây, nói không chừng những thứ này có thể trị giá ít tiền. Cũng coi là cuối cùng cho con cái và bạn già vật lưu lại. Những lời đó Mạc Hà đến nay chỉ nhớ như mới. Đặc biệt là bây giờ, thấy trước mắt Thanh Mai đạo trưởng, rõ ràng là hai cái thế giới. Nhưng tựa như vậy hai vị thân ảnh của lão nhân mơ hồ chồng lên nhau với nhau. Giờ khắc này, Mạc Hà cảm giác mình chóp mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa cũng không ngừng được chảy xuống. Nhanh chóng bình phục mình tâm trạng, trên mặt mang lên mỉm cười, Mạc Hà đi tới Thanh Mai đạo trưởng bên người. Sư phụ, ngài liền chớ cúp niệm cái này hai cây. Ngài pháp môn này đệ tử cũng đã học biết, sau này đệ tử giúp ngài thường xuyên đến bồi bổ một chút cái này hai cây thanh mai. Nói không chừng cái này hai cây thanh mai sau này sẽ trở thành là chúng ta Thanh Mai quan trấn quan chi bảo. Thanh Mai đạo trưởng nghe được Mạc Hà thanh âm, chậm rãi thu bàn tay về, trên mặt vậy lộ ra một nụ cười. Vi sư cả đời này tiếc nuối tương đối nhiều, trong này một chuyện chính là không có có thể đem pháp môn này suy diễn trở thành một môn thuật pháp. Đến khi vi sư phong thần sau đó lại xem phải chăng có thể hoàn thành cái này tiếc nuối. Cái này hai cây thanh mai, sau này thì muốn nhờ ngươi chiếu khán. Hôm nay khí trời tốt, ngươi theo vi sư xuống núi đi một chút đi. Mạc Hà nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu một cái, đi theo thanh mai đạo trưởng bên người, cùng nhau đi xuống núi. Ở xuống núi quá trình bên trong, Mạc Hà chân thiết cảm giác được, cái này Vọng Nguyệt Sơn thật sự là dương cao. Nguyên bản dưới núi có một đoạn đường là trải liền thang đá. Hôm nay những thứ này thang đá lẫn nhau giữa khoảng cách đã kéo ra. Hai người một đường đi tới dưới núi, hồi đầu lại liếc mắt nhìn Vọng Nguyệt Sơn. Nguyên bản chỉ là một tòa không cao đỉnh núi, lúc này chính là nhiều một phần nguy nga cao ngất. Mặc dù và những cái kia tên núi sông lớn không thể như nhau, nhưng tương so với trước đó đã tốt hơn nhiều. Theo chân núi đường mòn, đi thẳng đến trên đường lớn, hai bên đường cỏ cây xanh hết thảy cảnh vật cùng trước kia so sánh, có một ít thay đổi nhỏ hóa, nhưng ở thanh mai đạo trưởng trong mắt, hắn lại có thể thấy sâu hơn tầng thứ phản ảnh đi ra ngoài một loại sức sống. Được, một phen khổ cực, đến cuối cùng không có uổng phí. Một bên đi về phía trước, thanh mai đạo trưởng trong miệng không nhịn được than thở một câu. Phụng bồi thanh mai đạo trưởng đi, Mạc Hà vậy nhìn huyện Tử An các nơi biến hóa, nhưng là sự chú ý từ đầu đến cuối ở thanh mai đạo trưởng trên mình. Cái này sắp đến huyện Tử An thành thời điểm, thanh mai đạo trưởng dừng bước, đi thôi, trở về đi thôi, sư phụ không đi huyện nha xem sao. Mạc Hà cho đến lúc này, mở miệng nói một câu, không cần, sau này sẽ có thời gian tới nơi này. Thanh mai đạo trưởng xoay người, vừa đi vừa nói, trở lại thanh mai quan. Thanh mai đạo trưởng không có tiến vào mình gian phòng bên trong nghỉ ngơi, mà là đi tới tôn đạo điện bên trong, lấy ra một quyển đạo kinh, bắt đầu thấp giọng bên trong tụng đọc. Đại đạo có không, bịa đặt hoàn toàn, mà hóa thiên địa vạn vật, diễn huyền cơ hội vận may. Mạc Hà nghe thanh mai đạo trưởng tụng niệm, đầu óc bên trong lập tức trở về nhớ tới mình mới vừa tiến vào thanh mai quan lúc cảnh tượng. Khi đó thanh mai đạo trưởng dạy mình học chữ bước đầu tiên chính là giáo sư dịch đạo kinh. Bây giờ nhớ lại, hết thảy tựa như còn rành rành trong mắt. Thời gian qua thật nhanh, chớp mắt bây giờ, một cái hơn tháng thời gian lúc này trôi qua. Ở nơi này một cái hơn tháng thời gian bên trong, Mạc Hà một mực ở Vọng Nguyệt Sơn lên phụng bồi thanh mai đạo trưởng. Cũng không có bất kỳ một người nào hương dân lên núi tìm xin giúp đỡ. Mà cho đến ngày hôm đó, chính gặp lớn buổi trưa, Mạc Hà đang gian phòng bên trong tĩnh tọa tu luyện, nghe được thanh mai đạo trưởng triệu đến. Khi hắn đi ra tới vừa thấy, phát hiện thanh mai đạo trưởng mặc vào mình nhất chính thức quần áo. Cả người đạo bào màu xanh, ống gây áo chỗ dùng tơ vàng tô điểm, đỉnh đầu búi tóc xử lý được một tia không qua loa. Hay là dùng cái đó khảm trước màu ngà bảo ngọc phát quan thu hồi. Thấy thanh mai đạo trưởng cái này bước lối ăn mặc, Mạc Hà trong lòng lập tức rõ ràng, có nhân vật trọng yếu đang hướng thanh mai quan bên này tới. Đồ nhi, có khách quý buông xuống, và vi sư cùng nhau nghênh đón. Thanh mai đạo trưởng hướng về phía Mạc Hà nói, hai người đi tới thanh mai quan ra. Mạc Hà liền phát hiện ở giữa sườn núi chỗ đang leo núi một đám người, trong đó có một vị chính là huyện Tử An Tôn Văn Tư Minh. Ngay trước một đám người đi lên núi, thấy đứng ở cửa thanh mai đạo trưởng và Mạc Hà, Văn Tư Minh lập khắc mở miệng nói, thanh mai đạo trưởng, ngươi sắc phong đến,